Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, hấp thu hồn hoàn. Quá mạnh mẽ cũng là tội lỗi. Nắm lấy hai con hồn thú chiến đấu cùng nhau thời cơ, Lâm Dạ quả đoán ra tay, từ đằng xa trên cây to nhảy xuống, trên không trung trực tiếp dùng tay lên thiết kiếm cùng cho gọi ra võ hồn Hiên Viên kiếm. Một chiêu bách bộ phi kiếm, cách không đem Phỉ Thúy Cực Quang Điểu cùng Thứ Giác Long Khuê đánh giết. Mà ở Lâm Dạ giết chết hai con hồn thú sau, theo hai con hồn thú mất đi hơi thở sự sống, vô số màu vàng cùng điểm sáng màu tím bắt đầu không ngừng từ hai con hồn thú trên người tiêu tán mà ra, từ từ ở hai con hồn thú trên thi thể không ngừng tụ ra hai viên vầng sáng mô hình. Này hai viên vầng sáng chính là hai con hồn thú hồn hoàn. Đối với này hai viên hồn hoàn, Lâm Dạ chỉ cần một viên, vậy thì là trong đó màu sắc thuộc về màu vàng đậm. Niên hạn ở khoảng 900 năm Phỉ Thúy Cực Quang Điểu hồn hoàn. Dựa theo đại sư trong sổ nói tới, phổ thông hồn sĩ ở lên cấp hồn sư thời điểm, có thể hấp thu hồn hoàn niên hạn cao nhất là 423 năm. Nếu như hấp thu vượt qua 423 năm hồn hoàn, hồn sĩ rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng cái kết luận này là bắt nguồn từ phổ thông hồn sĩ, cho nên mới chỉ có thể đối với phổ thông hồn sĩ hữu hiệu. Mà Lâm Dạ hiển nhiên không thuộc về phổ thông hồn sĩ. Không đề cập tới tu luyện luyện thể công pháp Long Tượng Ban Nhược Công, chỉ riêng ẩn giấu thứ ba võ hồn mang cho Lâm Dạ thân thể bất chi bất giác cường hóa, đều đầy đủ nhường Lâm Dạ hấp thu vượt qua 423 năm hồn hoàn. Thậm chí không đơn thuần là vượt qua 423 năm. Lấy Lâm Dạ hiện tại nắm giữ có thể sánh ngang hồn tôn cấp bậc hồn sư võ hồn phụ thể sau sức mạnh, Lâm Dạ thậm chí có thể hồn tôn lên cấp hồn tông có thể hấp thu hồn hoàn, cũng chính là ngàn năm hồn hoàn. Có điều liệp hồn xâm lâm bên trong, ngàn năm hồn thú hiếm như lá mùa thu. Không chỉ số lượng thưa thớt, hơn nữa cũng không nhất định thích hợp Lâm Dạ. Vì lẽ đó Lâm Dạ lựa chọn cuối cùng là trước mắt cái này Phỉ Thúy Cực Quang Điểu hồn hoàn. Ngược lại hắn có ba cái võ hồn. Cái thứ nhất phụ trợ hệ võ hồn chỉ là dùng để che giấu. Lựa chọn quá tốt hồn hoàn cũng không cần thiết. Lựa chọn một cái khoảng 900 năm hồn hoàn, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đang đợi hồn hoàn ngưng tụ thành hình quá trình bên trong, nhìn trước mặt thi thể còn ở co giật giãy giụa Thứ Giác Long Khuê, Lâm Dạ suy nghĩ một chút. Đầu tiên là thu hồi đâm thủng Phỉ Thúy Cực Quang Điểu trái tim Hiên Viên kiếm võ hồn. Sau đó lại lần nữa kêu gọi ra. Lần thứ hai một chiêu bách bộ phi kiếm đâm thủng Thứ Giác Long Khuê đầu rắn. Tuy rằng đã giết chết Thứ Giác Long Khuê, thế nhưng loại rắn có một cái đặc điểm. Coi như là bị giết, thân thể cũng vẫn có thể co giật hoạt động. Nếu như lúc này có người lại đây chết đi, đầu rắn còn có thể sẽ cắn người. Lâm Dạ cũng không muốn đang hấp thu hồn hoàn thời điểm bị một con ngàn năm cấp bậc kịch độc Thứ Giác Long Khuê trả lại, còn cho cắn một cái. Vì lẽ đó vẫn là đem đầu rắn cũng hủy diệt, như vậy an toàn một điểm. Ở Lâm Dạ dùng Hiên Viên kiếm đâm thủng Thứ Giác Long Khuê đầu rắn sau, bởi đại não bị phá hỏng, lần này, Thứ Giác Long Khuê cuối cùng cũng coi như là ngỏm rồi. Mà ở giết chết Thứ Giác Long Khuê sau, Lâm Dạ tạm thời không có thu hồi Hiên Viên kiếm võ hồn, mà là thừa dịp hồn hoàn vẫn không có triệt để ngưng tụ thành hình, đi tới Thứ Giác Long Khuê trước người, ở từ Thứ Giác Long Khuê bảy tấc nơi rút ra trước bắn ra thiết kiếm, đem một lần nữa thu hồi phần lưng vỏ kiếm sau, Lâm Dạ đi tới đầu rắn nơi. Đầu tiên là cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường, trôi nổi ở đỉnh đầu. Thông qua Cửu Linh Tiên Đường trắng nõn thánh quang khôi phục cửu dương chân khí. Sau đó Lâm Dạ lại rút ra Hiên Viên kiếm, bắt đầu dùng Hiên Viên kiếm chém đánh Thứ Giác Long Khuê trên đầu sừng gai. Dự định đem Thứ Giác Long Khuê trên đầu sừng gai chém xuống. Căn cứ Lâm Dạ ở Hồn Thú Bách Khoa Toàn Thư lên chứng kiến ghi chép, Thứ Giác Long Khuê túi chứa chất độc, răng nọc cùng trên đầu sừng gai đều là chế tác độc dược tốt nhất vật liệu, có giá trị không nhỏ. Một đầu ngàn năm cấp bậc thứ giác long khuê. Chỉ riêng túi chứa chất độc đều có thể bán ra hơn 100 kim hồn tệ. Dựa vào hiên viên kiếm sắc bén. Trải qua một phen khổ cực. Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là chém xuống sừng gai. Lại đem răng nọc cùng túi chứa chất độc cũng đều cắt lấy. Thu vào ngọc bội không gian chứa đồ. Vào lúc này, không trung hai viên hồn hoàn đã sắp triệt để ngưng tụ thành hình. Thừa dịp còn lại một chút thời gian, Lâm Dạ lại đem phỉ thúy cực quang điểu trên trán phỉ thúy tinh thạch gỡ xuống. Cái này tinh thạch chính là phỉ thúy cực quang điểu tinh hoa vị trí. Căn cứ ghi chép, đem nghiền nát thành phấn sau ngâm nước uống xong có thể giải trừ bách độc. Giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Mà sau khi, Lâm Dạ lại cắt lấy phỉ thúy cực quang điểu hai con cánh cùng hai cái chân dài to. Hai cái này vị trí liền không có bao nhiêu giá trị. Chỉ là Lâm Dạ mình muốn. Dù sao lớn như vậy cánh cùng chân. Ăn lên khẳng định ăn ngon. Ở đem hai con hồn thú giá trị hoàn toàn thu gặt xong sau. Hai con hồn thú trên thi thể mới. Một vàng một tím hai viên hồn hoàn đã triệt để ngưng tụ thành hình. Lúc này sắc trời đã có chút đen kịt. Tầm mắt vượt qua kéo dài vô bờ xanh rừng rậm. Ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa. Lúc này tà dương màu sắc đã do mờ nhạt nổi lên đỏ sẫm. Thu hồi hiên viên kiếm võ hồn. Lâm Dạ cầm trong tay trắng toát cửu linh tiên đường. Nhìn trước mặt phỉ thúy cực quang điểu hồn hoàn. Bắt đầu vận chuyển lên cửu dương thần công. Dựa theo đại sư đưa cho trong sổ ghi chép. Nhận biết lên không trung hồn hoàn. Có lẽ là dẫn dắt hồn hoàn vốn là dễ dàng. Cũng khả năng là Lâm Dạ ngộ tính rất cao. Theo Lâm Dạ bắt đầu nhận biết lên hồn hoàn. Chỉ trong chốc lát thời gian. Lâm Dạ liền nhận biết được trong tầm mắt một vàng một tím hai viên hồn hoàn. Lâm Dạ cần tự nhiên là trong đó màu vàng đậm phỉ thúy cực quang điểu hồn hoàn. Thông qua cửu dương chân khí dẫn dắt. Lâm Dạ trong nháy mắt đem trước mặt phỉ thúy cực quang điểu hồn hoàn dẫn dắt lại đây. Chỉ thấy đường kính vượt qua 1 mét màu vàng đậm hồn hoàn. Ở cửu dương chân khí dẫn dắt dưới. Hầu như trong chớp mắt liền bay đến Lâm Dạ trước mặt. Trôi nổi ở Lâm Dạ cửu linh tiên đường võ hồn phía trên. Có điều tuy rằng dẫn dắt đến hồn hoàn. Nhưng Lâm Dạ nhưng cắn răng ép buộc khống chế võ hồn. Không cho võ hồn lập tức hấp thu hồn hoàn. Bởi vì ở đại sư bút ký ghi chép bên trong. Hấp thu hồn hoàn thường thường cần vài cái canh giờ. Mà Lâm Dạ ở đây mới vừa giết chết hai con hồn thú. Lập tức liền muốn vào đêm. Nếu như ở lại chỗ này hấp thu hồn hoàn. Đang hấp thu hồn hoàn thời điểm. Bởi vì hồn sư cần chịu đựng hồn hoàn thả ra hồn lực. Vào lúc này hồn sư đối với ngoại giới cảm ứng sẽ trở nên rất yếu. Nếu như vào lúc này. Có liệp hồn xâm lâm bên trong hồn thú bị hai cỗ thi thể máu tươi hấp dẫn lại đây. Đến thời điểm Lâm Dạ liền nguy hiểm. Vì lẽ đó nhất định phải rời xa nơi này. Đi những nơi khác hấp thu hồn hoàn mới được. Cầm trong tay trắng toát cửu linh tiên đường. Phía trên màu vàng đậm hồn hoàn trôi nổi. Hơi xoay tròn. Lâm Dạ cắn răng. Vận chuyển lên phượng vũ lục huyễn thân pháp. Trong nháy mắt nhảy lên một cái. Bước qua từng viên một đại thụ ngọn cây, hướng về phương xa lao đi, ở vận chuyển lên phượng vũ lục huyễn thân pháp ở bên trong vùng rừng rậm bay vọt tốt mấy phút sau. Lâm Dạ phỏng chừng đã rời xa săn giết địa điểm nên có gần 1000 mét lộ trình. Liền ở một viên cổ xưa trên cây to, Lâm Dạ ngừng lại, nhìn dưới chân cành lá xum xuê đại thụ. Lâm Dạ dự định ngay ở cây đại thụ này lên hấp thu hồn hoàn. Như vậy có thể tránh khỏi trên đất hồn thú tập kích. Có thể nói vô cùng an toàn. Ngồi xếp bằng đến mấy cây dựa vào gần vô cùng tráng kiện trên nhánh cây. Lâm Dạ dựa lưng thân cây. Cầm trong tay cửu linh tiên đường. Nhắm chặt mắt lại. Bắt đầu hấp thu dẫn dắt ở võ hồn lên phỉ thúy cực quang điểu hồn hoàn. Theo Lâm Dạ thả ra hạn chế. Đường kính vượt qua 1 mét màu vàng đậm hồn hoàn nhất thời thu nhỏ lại. Trong nháy mắt bộ đến cửu linh tiên đường võ hồn lên. Sau đó, một luồng cực kỳ bàng bạc hồn lực nhất thời đột nhiên tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể có điều. Thật giống cũng không phải rất đau sao. Cảm thụ trong cơ thể phun trào mãnh liệt hồn lực. Do khoảng 900 năm Phỉ Thúy Cực Quang Điểu Hồn Hoàn thả ra hồn lực xác thực rất bàng bạc. Ở đại sư đưa cho trong sổ ghi chép, hồn sĩ hấp thu hồn hoàn thời điểm, quá trình thường thường sẽ rất thống khổ, cần phải đem hết toàn lực đi chịu đựng. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng chỉ là cảm giác thân thể có chút ngứa ngáy, không chút nào cảm giác đau đớn. Là trong bút ký ghi chép là lừa người, vẫn là ta thân thể quá mạnh mẽ. Lâm Dạ trong lòng có chút quái lạ, vốn là hắn đều chuẩn bị kỹ càng đi gánh chịu cái kia cỗ có người nói rất là cảm giác thống khổ. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là kết quả này. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không tên có chút thất vọng. Xem ra, có lúc quá mạnh mẽ, cũng là một loại tội lỗi a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.